Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3476, chương 3444, vạn kiếp bất phục. Như thế nào đại viên mãn cái kia chính là ở một phương diện khác pháp tác chân ý đã tu luyện đến cực hạn, đạt đến đỉnh phong, toàn bộ viên mãn, hắn cũng sẽ đạt được thiên địa tán thành. Có thể trưởng khống phụ cận thiên địa chi lực, đây mới là đại viên mãn cường giả. Đại viên mãn phía dưới đều là sâu kiến, đại viên mãn không thể nhục. Đây là thế gian thường xuyên lưu truyền hai câu nói, đại viên mãn có thể dung nhập thiên địa chi gian, có thể trưởng khống phụ cận thiên địa chi lực. Bất kỳ cái gì võ giả đều là thiên địa một phần, đều ập vào thiên địa chi gian. Mà cái này một phương thiên địa đều bị nắm trong tay. Thử hỏi ngươi lại như thế nào có thể địch đương nhiên. Đại viên mãn cường giả cũng có phân chia mạnh yếu. Cái này muốn nhìn cảm ngộ chính là một phương diện nào pháp tắc chân ý. Tỉ như ngươi cảm ngộ chính là thủy hệ, kia ở trong biển sẽ khá cường. Tỉ như ngươi cảm ngộ chính là thổ hệ, vậy khẳng định dưới đất sức chiến đấu hội sẽ cường một chút, thổ hệ, thủy hệ, phong hệ những này sức chiến đấu đều sẽ hơi yếu một ít. Những nguyên tố này pháp tắc tương đối quang mang hắc ám hủy diệt thời gian không gian những này. Pháp tắc chân ý, khẳng định sẽ kém hết thảy. Sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ có chênh lệch. Mặt khác chính là, một chút đại viên mãn sau khi đột phá, không có việc gì, bắt đầu tu luyện còn lại hệ pháp tắc chân ý. Đem hai hệ thậm chí tam hệ pháp tắc chân ý dung hợp được, kia sức chiến đấu khẳng định hung tàn. Sở dĩ đại viên mãn cũng có phân chia mạnh yếu, nhưng bất luận như thế nào nói thế nào đều là đại viên mãn, kia là thế gian đỉnh phong nhất cường giả, đại biểu cái này võ đạo đỉnh cao nhất tồn tại. Bọn hắn trong khung đều là ngạo khí, một khi chịu nhục vậy sẽ không chết không thôi. Cô tổ cũng cảm giác bị vũ nhục, mặc dù vẫn đại nhân đến từ tiên vực, thì tính sao đồng dạng là đại viên mãn, còn có thể sợ hắn sao? Cô tổ trong mắt nhiên khí hừng hực chiến hỏa, thân thể hướng trên không trung bay đi, vẫn đại nhân cười cười cũng đi theo bay đi lên. Đại viên mãn chiến đấu quá kinh khủng, tác động đến phạm vi quá rộng, sợ là phụ cận chín đấu giới đều sẽ không chịu đựng nổi. Có khả năng sụp đổ, sở hữu bọn hắn rời đi phụ cận đi chiến đấu, nếu không tiểu bạch bọn hắn đều muốn bị công kích dư ba đánh giết. Ha ha, Vũ đại nhân cười lạnh một tiếng, yểm tộc cái này đại viên mãn quá để ý mình. Vẫn đại nhân tại đông cảnh bên này thế nhưng là bài danh 5 vị trí đầu tồn tại, mà lại những năm này đi theo đông cảnh chi vương đông chinh tây chiến. Chiến lực kia là nổi danh sắc bén. Cái này yểm tộc lão già thật sự cho rằng đại viên mãn cùng đại viên mãn chiến đấu kém nhất có thể bảo mệnh, suy nghĩ nhiều, giết. Vẫn đại nhân cùng cô tổ đi. Bên này Vũ đại nhân bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đem còn lại cường giả toàn bộ đánh giết lại nói. Đám này cường giả muốn khóc. Vừa rồi lục ly hỏa diễm đã để bọn hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Hiện tại Vũ đại nhân bọn hắn lại bắt đầu công kích. Cái này chiến để bọn hắn còn thế nào đánh, trọng yếu nhất là Đông Vương trong tháp truyền đến cường đại hấp lực. Bọn hắn bản thân liền muốn ngăn cản Vũ đại nhân bọn hắn công kích. Đông Vương tháp lại mạnh như vậy hấp lực. Cái này khiến bọn hắn căn bản là không có cách rời đi phụ cận. Chỉ có thể biến thành từng cái bia ngắm cứng rắn nhấc lên bốn phương tám hướng phóng tới công kích. Hì hì tước đương, khanh khách. Một bên khác, còn không ngừng truyền đến kỳ sư sư mỹ diệu tiếng cười. Thỉnh thoảng để các nàng linh hồn bị một chút ảnh hưởng. Cái này chiến căn bản không có cách nào đánh. Đừng nói chỉ là bọn hắn mấy cái. Dù là cường giả số lượng nhiều gấp đôi đi nữa đều không phải là đối thủ. Khác, đừng, công kích, tam trưởng lão khe khẽ thở dài, ngăn trở một đạo công kích về sau, hét lớn, chư vị chuyện gì cũng từ từ. Lần này ta Yểm tộc nhận thua. Các ngươi ra điều kiện a, Vũ đại nhân bọn hắn công kích một yếu. Mục quang nhìn về phía Lục Ly, một trận chiến này cùng bọn hắn quan hệ lúc đầu không lớn. Chủ yếu xem Lục Ly, giống như Lục Ly đến đây dừng tay, bọn hắn tự nhiên sẽ dừng lại. Những cường giả này thế mà nghe Lục Ly, sớm có hộ tộc trưởng lão nhận ra Lục Ly. Nhìn thấy chúng cường giả đều nhìn qua Lục Ly, hộ tộc cường giả muốn tự tử đều có. Lần này hộ tộc sợ là không chết cũng muốn lột ra a. Lục Ly không phải là đi tiên vực sao, vì cái gì trở về còn mang theo nhiều cường giả như vậy trở về? Đại viên mãn đều mang về một cái điều kiện, Lục Ly trầm ngâm. Hắn kỳ thật không phải một cái hiếu sát chi nhân, lần này không phải Yểm tộc chiêu chọc tử thần, hắn chắc chắn sẽ không dành đến nhức cả trứng đi tìm Yểm tộc phiền phức. Yểm tộc dù sao có hai cái đại viên mãn, giống như trêu chọc quá ác, sợ là ngày sau Yểm tộc nổi điên, tử thần thời gian sẽ rất khổ sở a. Tiểu Bạch bọn hắn không có khả năng một mực tại cái này đợi. Một khi Tiểu Bạch rời đi, dựa vào tử thần làm sao chống đỡ được Yểm tộc đại viên mãn? Không đúng, Lục Ly rất nhanh giật mình tỉnh lại, hắn lần này đánh chết Yểm tộc như vậy nhiều trưởng lão đã là tử thù. Dù là lần này đàm phán thành công, Yểm tộc nhận sợ, tạm thời không tìm tử thần phiền phức, ngày sau khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp hủy diệt tử thần. Yểm tộc kia là thiên loạn tinh vực bá chủ, muốn trở thành bá chủ trọng yếu nhất chính là cái gì? Thực lực. Tiếp theo thì là uy danh, không có uy danh cho dù có thực lực, cũng rất dễ dàng từng bước suy bại. Thậm chí bị vô số thế lực đại tộc liên thủ hủy diệt. Lần này Yểm tộc nhận sợ, kia danh dự tự nhiên quét rác. Yểm tộc bá chủ địa vị tràn ngập nguy hiểm, Yểm tộc phía dưới đại tộc tự nhiên sẽ có khiêu chiến chi tâm. Yểm tộc muốn bảo trụ bá chủ chi vị, vậy phải làm sao? Tự nhiên là rửa sạch sỉ nhục, đem tử thần hủy diệt a. Tiểu Bạch bọn hắn không có khả năng một mực tại cái này đợi. Coi như thời gian ngắn nhiếp tại Đông Cảnh bên này áp lực không dám làm loạn. Mấy ngàn năm sau Đông Cảnh Chi Vương có thể sẽ đi về cõi tiên. Đến lúc đó nhận được tin tức về sau, Yểm tộc tất có mà thay đổi. Đã đều kết thù, vẫn là tử thù, vậy liền không cần thiết nhân từ nương tay. Hẳn là tận lớn nhất lực lượng trọng thương Yểm tộc, Hổ tộc, Lang Đinh tộc. Lần này tự đánh sợ bọn họ. Đánh cho tàn phế bọn hắn, để bọn hắn thân mình lo chưa xong. Thiên loạn tinh vực bài danh đệ nhị đến bài danh thứ năm đại tộc đều rất mạnh. Một khi Yểm tộc xảy ra vấn đề, bọn hắn sao lại không động tâm? Giống như mấy đại tộc đàn liên thủ, Yểm tộc đều có thể bị diệt tộc, toàn bộ giết. Nghĩ tới đây, Lục Ly không còn có do dự. Gầm thét, Lục Ly thanh âm một vang lên. Vũ đại nhân bọn hắn lập tức toàn lực động thủ, tam trưởng lão bọn hắn thì kêu khổ không chịu nổi. Đám này cường giả thế mà nghe cái này đế cấp. Cái này đế cấp chẳng lẽ cũng là Đông Cảnh đại tộc chi tử? Bất quá làm sao cảm giác là nhân tộc a hơn. Nữa còn có chút ít quen mặt, Yểm tộc tam trưởng lão kinh nghi không thôi. Bên cạnh hổ tộc trưởng lão đã bị trọng thương, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Để tam trưởng lão trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Lục Ly, lão phu coi như biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Ly, Lục Ly, tử thần tuần tra sứ là hắn. Tam trưởng lão rốt cục tỉnh ngộ lại. Trước đó hắn nhìn qua Lục Ly tư liệu, bất quá thân là Yểm tộc tam trưởng lão hắn đối với cái này cũng không có quá để ý. Đừng nói một cái tuần tra sứ, tử thần bên trong duy nhất có thể vào cách khác mắt cũng chỉ có 9 đại cự đầu. Lục Ly nghe nói đi tiên vực vậy, cái này chúng cường người đều là hắn mang về, đám này cường giả đều đến từ Đông Cảnh, còn có đại viên mãn. Hẳn là Lục Ly cùng Đông Cảnh Chi Vương có quan hệ, từng cái suy nghĩ hiện lên. Tam trưởng lão bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm đi qua. Lục Ly, chuyện gì cũng từ từ, để bọn hắn dừng tay. Lần này chúng ta yểm tộc nhận thua. Ngươi muốn mở cái gì điều kiện đều theo ngươi. Cho dù là đem chúng ta Diên tiểu thư gả cho ngươi, cũng không phải không thể. Trước ngưng chiến, Diên tiểu thư, Lục Ly khẽ giật mình. Sau đó cười lạnh, hắn truyền âm nói, nói cái gì đều vô dụng. Lần này ta không chỉ muốn đem các ngươi đều giết, còn muốn đem các ngươi cô tổ đều phải để lại dưới. Để các ngươi yểm tộc vạn kiếp bất phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.